chạy tới rót trà, dọn chỗ cho anh. Toàn bộ dân hoa có mấy người có thể khiến Ma Hải làm như vậy chứ? Chú Nam không biết, nhưng chú Nam cũng hiểu rõ. Người này tuyệt đối không phải là người bình thường, nhất định phải kết bạn. Có lẽ nếu thu phục được người này, có thể nhân tiện thu phục được Mã Hải, đạt được mục đích hợp tác với Dương Hoa. Chú Nam đang suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói với chú Quý. Quý à, không ngờ cậu lại bạn của cậu Lâm, sao cậu không nói sớm với tôi chứ, hả? Chú Quý mơ hồ, nếu cậu nói sớm thì chúng ta còn cần bàn bạc lâu, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì chứ. Tôi sẽ không xem bản kế hoạch của cậu, tất cả đều được thông qua, bây giờ ký hợp đồng luôn. Chú Nam phất tay nói. Thật sao? Chú Quý ngây người, sau đó là niềm vui sướng vô tận ập tới. Vì bản kế hoạch này đã mấy ngày nay, anh ta không được ngủ yên giấc, nhưng không ngờ chú Nam lại đồng ý dễ dàng như thế. Hợp đồng này lên tới cả vài chục triệu đó. Ban đầu lúc gia tộc bàn giao hợp đồng này cho anh ta, không ít người đã tỏ lòng ngờ vực đối với anh ta, thậm chí còn luôn cho rằng anh ta chắc chắn chẳng thể hoàn thành được hợp đồng này. Thế nhưng bây giờ anh ta lại hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Hiện giờ ký kết hợp đồng này thì tin rằng người của gia tộc nhất định sẽ nhìn anh ta bằng con mắt khác, quá thuận lợi. Anh ta đã hơi nóng lòng muốn nhìn xem đám người kia sẽ có biểu cảm ra sao rồi. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Minh phía bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Ông mà, ông đừng hiểu lầm, tôi không phải biết với người tên là Chu Quý này. Một câu nói đơn giản thốt ra, chú Nam lập tức sững sờ. Sao mặt Chu Quý còn biến đổi theo? Anh ta vội vàng tiến lại mấy bước, đi tới trước mặt Lâm Minh thấp giọng nói. Thằng kia, ai muốn chết sao? Giúp tôi hoàn thành mối làm ăn này, ông đã có thể tha cho anh. Nếu anh không biết thức thời thì sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đừng quên, anh vẫn nằm trong tay tôi đó. Nếu như mối làm ăn này của tôi bị phá hủy thì anh cũng đừng hòng rời khỏi nơi này toàn thây. Anh uy hiếp tôi sao? Lâm Minh khẽ cười nhìn anh ta. Tôi đang uy hiếp anh đó, sao nào? Anh có thể lừa được chú Nam, nhưng anh không lừa được tôi đâu. Không phải anh chỉ là một tên phế vật thích anh bám sao? Mặc dù không biết anh mê hoặc chú Nam kiểu gì, nhưng đừng hòng giả thần giả quỷ ở trước mặt tôi. Ông đây không dễ bắt lừa đâu. Chú Quý lại đừng nói. Vậy sao? Lâm Minh lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn ông lão. Ông có quan hệ hợp tác với chú Quý sao? Chuyện này trước mắt vẫn chưa ký hợp đồng. Ông lão hơi chần chừ, nhưng quan hệ giữa Lâm Minh và chú Quý không giống như bạn bè, bởi vậy nên ông ta cũng không dám quyết định. Ông có bao nhiêu hạng mục hợp tác với nhà bọn họ? Lâm Minh hỏi. Chỉ có hợp đồng này vẫn đang đàm phán. Nếu như ký kết được hợp đồng này thì bắt đầu chính thức triển khai. Chú Nam nói. Những người này thì sao? Lâm Minh liếc nhìn đám người trước mặt lại hỏi. Có vài người đang hợp tác rồi, có thể hủy được không? Lâm Minh lại nói. Lần này anh vừa thốt ra, sắp mặt đám nam nữ trước mặt đều đang biến đổi. Đồ khốn, anh nói gì thế? Còn mẹ nó, anh thử nhắc lại một lần cho tôi xem. Có tin ông đây giết chết anh luôn không hả? Đám người đều điên tiết, ai cũng chỉ vào Lâm Minh mắng chửi. Chú Nam cũng hơi do dự. Cậu Lâm, hợp đồng đã ký cả rồi, nếu như tôi đơn phương hủy bỏ thì sẽ gây đến những tổn thất không đáng có. Chú Nam bất lực nói. Vậy là ông không bằng làm sao? Ở chuyện này để tôi suy xét cho kỹ càng đã. Thực ra trong lòng chú Nam đang rất rối bời, bởi vì ông ta căn bản không biết người trước mặt này rốt cục là nhân vật nào bên trong tập đoàn Dương Hoa. Trong lòng ông ta thực ra đã từng suy đoán người này liệu có phải là chủ tịch Lâm trong lời đồn. Thế nhưng ông ta cũng từng xem đi tìm lúc trước chủ tịch Lâm có vẻ ngoài ra sao, ông ta biết rõ như thế nào thì cũng chả liên quan gì đến gương mặt của người này mà nhỉ. Vậy thì người này liệu có vai vế như thế nào ở Dương Hoa đây? Chú Nam không biết, vậy nên cũng thể hoàn toàn nghe theo người này. Nếu đã vậy thì được rồi, tôi nên trở về thôi. Lâm Minh thốt ra mấy câu, định đứng dậy rời đi. Thằng tranh thối tha, ai cho anh rời đi? Người đàn ông phía bên cạnh lập tức muốn giữ anh lại. Thế nhưng một giây sau đó, Lâm Minh đột nhiên giơ tay mạnh mẽ tóm lấy cổ tay người kia, ấn mạnh bàn tay hắn lên mặt bàn. Tay còn lại nhanh như điện giật cầm lấy đũa trúc trên bàn, đâm xuyên thẳng vào lòng bàn tay của hắn. Phập! Đũa trúc lập tức xuyên qua lòng bàn tay người kia, lại còn xuyên cả qua mặt bàn, ghim luôn bàn tay hắn lên trên đó. A! Một tiếng gào thét thảm thương vang khắp quán trà. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt bàn, động tác nhanh gọn, dứt khoát, không hề chần chừ. Tay của tôi, tay của tôi! Người đó ôm lấy cánh tay, không kêu gào, thế nhưng lại không dám có cử động linh tinh, chỉ thể rú lên, cả gương mặt đều méo mó. Cái gì? Sắc mặt của những người khác cũng biến đổi, sững sờ ngây dại. Hành động này đã khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều kinh hãi. Anh có thể ngờ được người này lại hung hãn như thế. Hơn nữa, anh có thể dùng một chiếc đũa đâm xuyên qua lòng bàn tay của một người đang sống và cả mặt bàn gỗ sao? Đây là sức mạnh khủng bố tới độ nào chứ? Chàng trai này thực sự chỉ là một tên phế vật thích ăn bám sao? Sao nhìn thế nào cũng không thấy giống vậy nhỉ? Là mình rút ra một tờ khăn giấy từ trong hộp giấy phía bên cạnh lau tay. Bình thản nhìn Chu Quý,